Chương 1986, Chư Thiên Giao Hội Chi Địa. 1986 Chư Thiên Giao Hội Chi Địa thần vũ tộc chỉ còn lại Duy Liệp một người. Thủy Tổ cũng tốt, người cuối cùng cũng được, cũng hoặc là cái này vô cùng thần bí hiện tại thần, một cái không cách nào hình thành tộc quần thần vũ tộc, cùng bọn hắn những thiên tôn này mà nói là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng là bản cổ bất đồng, bản cổ đại thần phía sau còn có một cả nhân tộc tồn tại. Bản cổ đại thần bởi vì nhân tộc mà cam nguyện bị phanh thây mai táng ở đây, mà nhân tộc QNZ bởi vì bản cổ đại thần mà tài nguyên bị phong ấn ở cái này mộ cổ bên trong. Hiện tại, Duy Liệp lại nói cho Thái Cổ Thiên Đế, bị phanh thây mai táng người ở chỗ này, từ đầu đến cuối đều không phải là bản cổ đại thần, cái này khiến Thái Cổ Thiên Đế có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ngươi cũng không cần như vậy làm bộ làm tịch. Đông dưng, Duy Liệp cười nhạo một tiếng. Vô lượng hắc cám thiên, thái thượng linh su thiên, càn khôn thượng hoành thiên đám phế vật kia bị ngươi đùa nghịch xoay quanh, chư thiên thiên tôn bên trong ngươi là một cái duy nhất để cho ta kiên kỵ. Thái Cổ Thiên Đế nhún vai. Tốt, ta không cùng ngươi giật, nữ nhi của ta còn tại trật tự cùng hỗn loạn ở giữa chịu khổ, ta muốn đi cứu nàng. Trong lúc nói chuyện, Thái Cổ Thiên Đế liền biến mất vô tung vô ảnh. Duy Liệp không có đi nhìn thiên đế, mà là nhìn về phía Lục Vân biến mất địa phương. Thiên đế Duy Liệp lẩm bẩm nói, rất nhiều thiên tôn bên trong, chỉ có hắn dám lấy thiên đế tự xưng thiên đế, thiên địa A Duy Liệp nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hắn cười cười, bất quá đó cùng ta có quan hệ gì nữ quân đại nhân vị kia tùy tùng đã hàng tướng ta chân linh mang đi, mặc dù nơi này bị tạc lên trời, ta lại sẽ không rơi một cọng lông. Quá khứ ngươi vì ta tìm một cái đạo hình chi thân, bất quá là muốn mượn lực của ta để hoàn thành chuyện của ngươi ta há lại sẽ mắc lừa đi, đi. Lục Vân không có phát hiện Thái Cổ Thiên Đế cùng Duy Liệp tồn tại, hắn đã thuận đạo kia hắc ám vòng xoáy, tiến nhập một phương khác thế giới. Nơi này, mới là Vu Tổ Mộ, hoặc là nói toàn bộ thiên tôn mộ bên trong hoạch tâm nhất tồn tại. Cẩn ác QNZ không chần chờ chút nào, nàng ôm trong ngực Sở Hân, QNZ theo sát phía sau. Nơi này một tòa mênh mông chiến trường, nhân tộc cùng thiên tôn mộ bên ngoài tộc đàn sinh linh, ở chỗ này điên cuồng chém giết lấy. Từng cái chủng tộc. Ở chỗ này toàn bộ đều hiện ra bản tôn, đây là một cái dị thường quỷ dị địa phương, tất cả tộc đàn ở chỗ này đều không thể gắn bó đạo hình, chỉ có thể hiện ra tộc quần bản tôn. Vốn là hình người cần ác, ở chỗ này cũng thay đổi bộ dáng. Lúc đầu, như mây đen nhánh tóc dài biến thành thanh ngọc sắc, làn da của nàng phía trên QNZ hiện lộ ra một chút xíu nhàn nhạt huỳnh quang, bất quá nàng đại thể vẫn như cũ duy trì nhân tộc hình dạng. Nàng hẳn là một loại nào đó tiên thiên thần linh hóa hình. Mặc dù cần ác cũng là đạo hình, nhưng lại cùng nhân tộc, thần vũ tộc đạo hình bất đồng, nàng nhất định phải để cho mình triệt để hóa thân cùng nhân tộc bình thường, mới có thể tiếp tục tu luyện. Cần ác trong ngực Sở Hân, như trước vẫn là dáng vẻ vốn có, vờ ơ y ma không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Các nàng 10 cái đều ở nơi này Lục Vân cảm nhận được thập điện Diêm La khí tức, các nàng tại phương thế giới này chỗ sâu nhất chinh chiến. Cái kia Vu Tổ Mộ, chỉ là phương thế giới này một cái cửa vào mà thôi, đây là địa phương nào cần ác hít một hơi linh khí, nàng vờ ơ y ma không biết tòa này mộ cổ bên trong, vậy mà biết có một chỗ như vậy. Chủ thượng cảm ứng được Lục Vân khí tức, dục ảnh kinh hô một tiếng, nhưng là sau một khắc, nàng liền trực tiếp bị người giết chết, từ trong sinh tử thiên thư phục sinh. Qua đây Lục Vân nhíu mày, thấp giọng quát khẽ no y dục ảnh không tiếp tục đi chinh chiến, mà là đi vào Lục Vân trước mặt. Quỳ một gối xuống. Thời khắc này dục ảnh cũng không phải là đại thế tôn, nhưng khoảng cách đại thế tôn cảnh giới kia đã không xa. Thiếu đi dục ảnh, còn lại cửu đại diêm là cu nở dê nhau nhau vẫn lạc, nhưng là các nàng đều không có trở về, mà là hết thể đến Lục Vân trước mặt quỳ xuống. Đối mặt cái này 10 cái tuyệt đại phong hoa nữ tử, cần ác nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi tại cùng thứ gì chiến đấu? Lục Vân mở miệng hỏi. Hồi chủ thượng, là hắc ám sinh linh dục ảnh đáp. Nàng là Lục Vân dưới trướng đệ nhất điện Diêm La, cũng là tất cả thập điện Diêm La bên trong thực lực mạnh nhất. Hắc ám thiên tôn dưới trướng hắc ám sinh linh ý đồ triệt để chiếm cứ tòa thiên tôn mộ này, lấy thiên tôn mộ vì kiêu bản, ngầm chiếm đại chư thiên. Dục ảnh chậm rãi nói ra, đại chư thiên một khi luân hãm, ta tiên giới tất nhiên khó giữ được trong tiên giới có hắc ám thiên tôn muốn đồ vật. Tất cả chúng ta không thể không ở chỗ này đa nhờ len nở hắc ám sinh linh truyền thuyết, tòa này mộ cổ đứng ở chư thiên giao hội chi địa, không thuộc về chư thiên bất kỳ một cái nào thế giới, có thể là đại chư thiên, cũng có thể là vô lượng hắc ám thiên, thái thượng linh su thiên vân vân. Lúc này, Cẩn Ác trong lúc bất chợt nghĩ đến một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, nơi này vốn là một cái vô cùng huy hoàng đại thế giới, bao trùm tại hết thảy chư thiên trên thế giới, vạn giới giao hội, chính là toàn bộ sinh linh trong lòng trí cao vô thượng thượng giới. Về sau, thế giới này hủy đi rồi, bị người liên thủ hóa thành một tòa mộ cổ, mai táng thế giới nào sau cùng huy hoàng. Cẩn Ác sắc mặt có chút không dễ nhìn, ta coi là đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng nếu là nơi này thật có thể đến vô lượng hắc ám thiên thái cổ thiên đế không đơn giản, ta đều suýt nữa bị hắn lừa gạt. Nếu là hắc ám thiên tôn dám từ nơi này đánh vào đại chư thiên, tất nhiên cứ gọi đi thiên địa kim tiểu. Đột nhiên, Lục Vân hiểu được. Thiên địa kim tiểu mắc khung ở chỗ này, vừa là đại chư thiên sinh linh tiến vào tòa này đại mộ một đầu thông đạo, đồng dạng cũng là rời đi tòa này đại mộ một đầu thông đạo. Đại chư thiên sinh linh đạp vào tòa kia mộ phần không có quan hệ gì, nhưng nếu là hắc ám sinh linh dám đạp vào cây cầu kia, Lục Vân thầm kêu một tiếng lợi hại. Chỉ sợ đây cũng là một cái hố to, đối phó hắc ám chi địa một cái hố to. Thế nhưng là chủ thượng dục ảnh nhìn thấy Lục Vân nói như vậy, nhưng là nàng nhưng như cũ có chút lo lắng nói, rời đi cái ngôi mộ này thông đạo không vẹn vẹn chỉ có một đầu, ta tận mắt nhìn đến cái kia hắc ám thiên tôn phá vỡ một đạo khe hở không gian, cho đến tiên giới. Nếu không phải là dục ảnh nhìn thấy đầu kia thông hướng tiên giới khe hở, nàng căn bản liền không biết xuất lĩnh mặt khác cựu đại diêm la đi đa nhờ len nờ hắc ám sinh linh. Hắc ám thiên tôn ngấp nghẽ tiên giới là bởi vì hắc ám chi chủ, hiện tại ta tới. Lục Vân khoát tay áo, tòa này mộ cổ bí mật rất nhiều, các ngươi bây giờ rời đi nơi này, tiếp tục thăm dò tòa này mộ cổ, có lẽ sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được thu hoạch. Là, thập điện diêm la không dám chống lại Lục Vân mệnh lệnh, liền toàn bộ từ phía sau lưng đạo kia vòng xoáy bên trong rời đi nơi này. Chậc chậc chậc, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi là một người thông minh. Hắc ám thiên tôn cái kia hình chiếu, xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Đây là một cái diện mục tuấn mỹ nam tử, hắn có một đầu tóc dài đen nhánh, làn da trắng nõn, ánh mắt của hắn cùng bờ môi cũng đều là đen. Cái này khiến Lục Vân có một cái ảo giác đứng ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng không phải là cái gì hắc ám thiên tôn hình chiếu, mà là Sở Tinh Nhiên. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Tinh Nhiên, cũng chính là chú vương thời điểm, Sở Tinh Nhiên chính là như vậy cách ăn mặc, thậm chí thần thái của bọn hắn, khí chất cũng đều có như vậy mấy phần tương tự. Ta có thể nhìn thấy, tâm tình của ngươi bên trong đã có đem hắc ám chi chủ trả lại cho ta ý nghĩ. Hắc ám thiên tôn nhìn xem Lục Vân, ngạc nhiên nói ra. Ta xác thực có đem thứ này trả lại cho ca cờ ngươi ý nghĩ, nhưng là ngươi muốn từ trong tay ta đem hắn cướp đi, nó liền là của ngươi, đoạt không đi, nó vẫn là của ta. Lục Vân Chu Thiên Mâu trong tay nhẹ nhàng chấn động, cái kia như khóc như cười mặt quỷ bên trên, toát ra một vòng dữ tợn tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.